Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833. Chương 833. Khương Sơ Kiến lai lịch. Khương Sơ Kiến nhất thời giận dữ, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Bị nữ nhân sủng ái, hắn hết lần này tới lần khác còn nói như thế đương nhiên. Gia hỏa này có biết hay không mặt là cái gì à? Lâm Thành Phi yên tâm thoải mái ngồi ở chỗ đó, đầu bốn chỗ loạn chuyển, một bộ thưởng thức trong vườn mỹ hảo cảnh sắc bộ dáng. Khương Sơ Kiến cắn răng nói, nếu như ta nói, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Nhìn tâm tình, Lâm Thành Phi thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn làm gì đại gian đại ác sự tình, ta đạo đức tâm cũng sẽ không cho phép ta giúp ngươi. Ngươi thấy ta giống là đại gian đại ác người. Khương Sơ Kiến muốn mắng người. Giống a, làm sao không giống? Lâm Thành Phi nói ra. Ta gặp qua lợi hại nhất, miệng bá đạo tiểu côn đồ, cũng không kịp ngươi một phần vạn. Ngươi còn muốn nói ngươi không phải ác nhân. Khương Sơ Kiến oán hận theo dõi hắn. Lâm Thành Phi thưởng thức xung quanh phong cảnh. Rốt cục, vẫn là Khương Sơ Kiến thua trận. Thiên Linh Lung lúc nào cũng có thể tới. Nàng không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Ngươi cũng là tu đạo người. Ngươi hẳn phải biết, tại bây giờ thiên địa này, tu thành thuật pháp đại thành cảnh giới có bao nhiêu khó à? Khương Sơ Kiến nghiêm mặt hỏi. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu. Bây giờ thời đại này, công pháp sớm đã thất truyền. Tu luyện tới nhập đạo cảnh cũng đã là không được cao thủ. Khó gặp, thì liền Phong Cửu ca như thế một đời nhân kiệt. Tân tân khổ khổ cả một đời, cũng chỉ là tu luyện tới thuật pháp đại thành mà thôi. Đến mức thiên môn bên trong, Lâm Thành Phi càng là một cái dạng này tồn tại đều không có gặp. Thế nhưng là, ta bây giờ mới 20 tuổi, liền đã thuật pháp đại thành. Thiên Linh Lung bên người, càng là có không biết bao nhiêu thuật pháp đại thành cao thủ. Ngươi thì không cảm thấy kỳ quái. Khương Sơ Kiến lại hỏi, nói thật, ta thật là rất kỳ quái. Ngươi là tu luyện thế nào? Tuổi còn trẻ thì có dạng này tu vi. Thứ nhất là bởi vì ta thiên tư coi như không tệ. Lúc thời điểm tu luyện xuôi gió xuôi nước, cơ bản không có gặp phải cái gì ngăn trở. Thứ hai là bởi vì ta có một cái lợi hại sư phụ. Cái kia Thiên Linh Lung đâu cũng có tốt sư phụ. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói. Khương Sơ Kiến cười lạnh không ngừng. Thiên Linh Lung, nàng chính mình là cái kia tốt sư phụ. Ta dám khẳng định, cái này tiền đình ngõ hẻm tất cả thuật pháp đại thành cao thủ, tất cả đều là nàng một tay bồi dưỡng được tới. Lâm Thành Phi có chút kinh dị. Nàng có loại bản lãnh này, làm sao ngươi biết? Nàng là sư bá ta. Khương Sơ Kiến mặt không biểu tình nói ra. Sư phụ ta cùng Thiên Linh Lung cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu hành. Kết quả, dựa theo chúng ta môn quy, một khi bắt đầu tu đạo là không cho phép tham dự vào thế tục thế giới bất cứ chuyện gì bên trong đến. Bắt đầu, nàng lại phản bội sư môn, đồng thời làm rất nhiều không thể gặp người sự tình. Cái gì không thể gặp người sự tình? Lâm Thành Phi hỏi, ta tạm thời còn không thể xác định, cho nên không thể nói cho ngươi. Khương Sơ Kiến nói ra, ngươi bây giờ chỉ cần nhớ kỹ một điểm, Thiên Linh Lung cái kia lão yêu bà không phải người tốt lành gì. Ngươi về sau cách xa nàng một chút. Lâm Thành Phi trầm tư một lát, thực sự không thể tin được, đường đường kinh thành đệ nhất mỹ nhân, kinh thành truyền kỳ, lại là cái phản bội sư môn đồ vô sỉ. Đã ngươi là Thiên Linh Lung sư điệt, thì không sợ một gặp được nàng thời điểm bị nàng nhận ra? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Thiên Linh Lung phản bội sư môn, cái kia Khương Sơ Kiến sư phụ khẳng định sẽ không ngừng nghỉ truy sát nàng. Nếu như Thiên Linh Lung nhìn đến Khương Sơ Kiến, khẳng định sẽ ý thức được không ổn. Đến lúc đó, chưa hẳn sẽ không giết người diệt khẩu. ta bái nhập sư môn cũng mới thời gian 3 năm. Khương Sơ Kiến bĩu môi nói, nàng căn bản không biết ta. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Khương Sơ Kiến lời nói. Cô bé này cổ quái tinh linh, nói chuyện nửa thật nửa giả, diễn kỹ cao siêu, không cẩn thận liền sẽ bị nàng lừa gạt. Lâm Thành Phi không dám không ngại, ngươi sư môn là môn phái nào? Sư phụ của ngươi tên gọi là gì? Huyền Nữ Đạo, Vân Phiêu Miểu. Khương Sơ Kiến mang theo từng tia kính sợ, nói ra hai cái danh tự này, có phải hay không có môn phái này, có phải hay không có người này. Lâm Thành Phi để Tô Ngữ tra một chút liền biết, nếu như trên thế giới thật có như thế một cái tùy thời có thể tạo ra thuật pháp đại thành cao thủ môn phái, vậy trên thế giới thuật pháp đại thành cao thủ như thế nào lại ít đến loại trình độ này. Hai người trò chuyện một hồi, liền nghe đến nơi xa có vội vàng im ngay, thân thân nhiệt nhiệt, ấp ấp ôm một cái dính cùng một chỗ, biểu hiện ra một bộ thân mật tiểu tình lữ bộ dáng. Thiên Linh Lung chậm rãi mà đến, không có ý tứ, để hai vị đợi lâu. Lâm Thành Phi xin lỗi nói, là ta lỡ mạo muội quấy giày Linh Lung tiểu thư thanh tu mới đúng. Ta cô bạn gái này, thật sự là quá sùng bái ngài, đã sớm mồm ào để cho ta tới mang nàng bái kiến ngài. Ta bị nàng làm đầu đều lớn, có thể bị Lâm Thần Y bạn gái tức, là ta vinh hạnh. Thiên Linh Lung khẽ cười nói, nữ nhân này tự nhiên hào phóng, giơ tay nhấc chân, đều có một loại khác vị đạo, khiến người ta như gió xuân ấm áp, trong lòng thoải mái. Lâm Thành Phi không thể tin được, một nữ nhân như vậy, vậy mà lại là đại gian đại ác chi đồ. Khương Sơ Kiến cũng không có toát ra bất kỳ khác thường gì tâm tình, hưng phấn đứng người lên, quay chung quanh tại Thiên Linh Lung bên người. Linh Lung tiểu thư, thật sự là ngài, ta vậy mà thật nhìn thấy ngài. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Thiên Linh Lung hàm xúc cười. Khương Sơ Kiến hung hăng tại trên mặt mình nắm một thanh, lại một thanh, cuối cùng từ tại chỗ thật cao nhảy lên. À vậy, ta rốt cục nhìn thấy thần tượng. Linh Lung tiểu thư, ta có thể cùng ngài chụp tấm hình chiếu sao? Có thể. Thiên Linh Lung cười đáp. Khương Sơ Kiến lấy điện thoại di động ra, cùng Thiên Linh Lung chụp ảnh chung. Sau đó hưng phấn quay chung quanh tại Thiên Linh Lung bên người hỏi lung tung này kia. Qua một hồi thật lâu, Khương Sơ Kiến đột nhiên có chút xấu hổ nói ra. Cái kia, Linh Lung tiểu thư, xin hỏi, ngài nơi này nhà vệ sinh ở đâu? Nàng ôm bụng, một mặt không có ý tứ bộ dáng. Thiên Linh Lung nhàn nhạt chỉ một cái phương hướng. Theo bên kia, đi thẳng liền có thể nhìn đến. Cảm ơn Linh Lung tiểu thư. Khương Sơ Kiến nói tiếng cảm ơn, vội vàng hướng bên kia chạy tới. Thiên Linh Lung cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, người cô gái này bạn, rất có ý tứ. Lâm Thành Phi xấu hổ chính là nói, không chịu ngồi yên, cả ngày làm càn, không phải vậy ta cũng sẽ không bị nàng lôi kéo tới quấy giày ngày thời gian dài như vậy. Khương Sơ Kiến đi có chừng nửa giờ bộ dáng, mới nhún nhảy một cái đi về tới. Không có ý tứ A Linh Lung tiểu thư, ta, ngài vườn hoa này thật xinh đẹp, ta liền tùy tiện chuyển nhìn xem. Không sao, ưa thích lời nói, ngươi có thể tùy thời tới. Thật, Khương Sơ Kiến hai mắt tỏa ánh sáng. Thật, Thiên Linh Lung khẳng định gật đầu nói, chờ một chút ta thì phân phó, đưa người liệt vào tiền đình ngõ hẻm tùy thời có thể ra vào khách nhân. Khương Sơ Kiến lôi kéo Thiên Linh Lung tay. Linh Lung tiểu thư, cảm ơn, thật sự là cảm ơn ngài. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Quấy giày Linh Lung tiểu thư lâu như vậy, chúng ta nên đi. Khương Sơ Kiến bừng tỉnh đại ngộ vỗ ót một cái. Đúng vậy a, Linh Lung tiểu thư cũng không giống như ta rảnh rỗi như vậy đâu. Có lỗi với Linh Lung tiểu thư, chúng ta trước cáo từ, hôm nào lại tới bái phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.